Chương 1378, Quan Tâm Lưu. Đối với Phong Gian Nhất Lang này đưa tay, Hồng Diệp lại phảng phất căn bản không nhìn thấy đồng dạng, nàng căn bản không có ý định phản ứng đối phương, chỉ là một cái Phong Gian gia tộc, tại nàng Liêu Sinh gia tộc này đại tiểu thư trong mắt, quả thật yếu không thể nói, cùng kiến hôi không có gì khác nhau. Nhưng mà Phong Gian Nhất Lang cũng không có tự mình hiểu lấy, hắn thấy Hồng Diệp thờ ơ, một bộ cao lãnh mỹ nhân bộ dáng, ngược lại càng thêm động tâm doài, trực tiếp thủ trưởng hướng về phía trước tìm kiếm, muốn đi bắt tay của Hồng Diệp. Ngay tại Phong Gian Nhất Lang tốt khoe thời điểm, chợt có cái tay còn lại đem cổ tay của hắn cho cầm chặt, để cho bàn tay của hắn không cách nào nữa tiến lên nửa phần. Sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, Phong Gian Nhất Lang chỉ chuyển mắt, chỉ thấy được kia xuất thủ ảnh hưởng người của hắn, rõ ràng là một người bạch y rìa kiếm khách, để cho trong lòng của hắn hơi kinh hãi, vừa rồi sự chú ý của hắn toàn bộ ở trên người Hồng Diệp. Ngược lại nhìn người sau bên người còn có một cái người vướng bận ra hỏa. Phong Gian Nhất Lang thúc giục lực đạo, đang chuẩn bị muốn chấn khai tay của Lăng Trần Trưởng, một cô bá đạo tuyệt luân lực lượng, lại rồi đột nhiên từ tay của Lăng Trần Thượng truyền đủ tợ loạt đưa tới, ngược lại là đưa hắn cả người đều cho chấn động rút lui ra ngoài, liền lùi lại hơn 10 bước xa. Làm sao có thể? Phong Gian Nhất Lang trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, hắn vừa mới phản ứng kịp, liền bất chi bất giác đã tụt hậu khoảng cách xa như vậy. Cút! Lăng Trần chỉ là nhìn lướt qua kia Phong Gian Nhất Lang, chính là thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Ngươi là ai? Muốn tìm cái chết? Phong Gian Nhất Lang hai mắt đỏ bừng địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, ánh mắt âm hàn, dưới cái nhìn của hắn, Hồng Diệp nhất định là của gia tộc nào đại tiểu thư, mà Lăng Trần, hơn phân nửa là Hồng Diệp tôi tớ, tùy tùng, nhiều nhất là cái hộ vệ. Chỉ là một cái tôi tớ, như thế ti tiện ra hỏa, dám đối với hắn như thế vô lễ. Ta là chủ nhân của nàng. Lăng Trần thần sắc lạnh nhạt, chỉ bên cạnh Hồng Diệp, mà nàng, là ta nữ buộc. Cái gì, chủ nhân, nữ buộc? Phong Gian Nhất Lang nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái gì tôi tờ à, tạp dịch, hộ vệ các loại thân phận hắn đều đã nghĩ đến, chính là không nghĩ tới chủ nhân hai chữ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Hồng Diệp, gần như muốn cả kinh nói không ra lời. Trước mắt gần như có thể khiến tất cả nam nhân tâm đều mất đi hết tuyệt sắc vưu vật, dĩ nhiên là Lăng Trần nữ buộc lừa gạt quỷ A, nàng làm sao có thể là của ngươi nữ buộc, ngươi là nô buộc của nàng còn kém không nhiều lắm. Phong Gian Nhất Lang sau lưng, một người doanh châu võ giả phát ra cười lạnh, vẻ mặt không tin. Dám nói chủ nhân của mình nữ buộc, như thế gan lớn nô buộc ta còn là lần đầu tiên thấy. Phong Gian Nhất Lang phản ứng lại, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút. Mà vẻ mặt mỉa mai mà cười nói, Lăng quân hắn đúng là chủ nhân của ta. Nhưng mà sau một khắc, Hồng Diệp nói ra một câu, lại làm cho Phong Gian Nhất Lang đám người kể hết hóa đá ngay tại chỗ. Nàng tức giận chất vốn là vô cùng cao quý, dung mạo tuyệt diễm, lúc này tiếng nói nũng nịu, giống như là một cái bé mèo kịch tì đồng dạng, càng có thể kích phát trong lòng nam nhân nguyên thủy dục vọng. Những lời này từ trong miệng Hồng Diệp nói ra, không được phép bọn họ không tin. Đồng thời ở nơi này, sắc mặt của bọn hắn nhưng cũng là cực độ khó coi, nội tâm ghen ghét đến độ muốn nổ tung, vì cái gì như vậy hiếm thấy mỹ nhân tuyệt sắc, sẽ là Lăng Trần nữ buộc, tiểu tử này đã tu luyện mấy đời phúc khí, làm sao có thể sẽ có loại chuyện tốt này? Cô nương ngươi là doanh châu người Phong Gian Nhất Lang nhanh chóng bị bắt được Hồng Diệp trong lời nói mấu chốt, chỉ có bọn họ doanh châu người, mới có thể dùng quân, tăng như vậy chứ với tư cách là xương hồ thì đích danh xương hầu. Tố. Mà Lăng Trần khẩu âm, hiển nhiên cùng Hồng Diệp không đồng nhất, gia hỏa này không phải là bọn họ doanh châu người. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của Phong Gian Nhất Lang lập tức liền thay đổi, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra một vòng âm lanh ý tứ, nhìn về phía Hồng Diệp, cô nương xinh đẹp, ngươi có phải hay không bị người này cho bắt, có phải là hắn hay không bắt ngươi? Bước ngươi lúc hắn nữ buộc Hồng Diệp nghe vậy, trên mặt lại ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười. Kinh ngạc nói ngươi là làm sao mà biết được? Quả là thế. Kia Phong Gian Nhất Lang cười lạnh một tiếng, chợt đạo cô nương đừng sợ, ta lập tức liền đem ngươi cứu ra, trả lại ngươi tự do. Trong lòng của hắn thì là đại hỷ, không nghĩ tới loại này anh hùng cứu mỹ nhân chuyện tốt, lại bị hắn cho đánh lên, chờ hắn giải quyết xong Lăng Trần, cứu được Hồng Diệp, đến lúc sau hắn lấy ân nhân cứu mạng thân phận đối với người sau nói cái gì yêu cầu, đối phương đều chắc có lẽ không cự tuyệt mới phải. Dứt lời, Phong Gian Nhất Lang cũng là lập tức nhìn về phía Lăng Trần, ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, hảo ngươi tặc tử, dám bức bách vị cô nương này lúc ngươi nữ buộc, hiện tại lập tức thả nàng, còn nàng tự do, bằng không ta muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Nhưng mà đối với này của hắn kêu gào, Lăng Trần lại là mắt điếc tai ngơ, hắn ngược lại là khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia Hồng Diệp, để cho Hồng Diệp có chút không được tự nhiên, chỉ có thể giang tay ra, ta có thể cái gì cũng không có làm, là chính bản thân hắn đoán được. Ngươi tốt nhất ít ra vẻ. Lăng Trần thanh âm có chút băng lãnh, hắn như thế nào nhìn không ra, Hồng Diệp này là cố ý muốn cho hắn gây phiền toái. Ta đều như vậy, còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì? Hồng Diệp biểu tình mười phần vô tội, nói tiếp ngươi bây giờ thế nhưng là chủ nhân của ta, bảo vệ mình nữ bục nhân, không phải là chuyện phải làm sự tình sao tiểu tử, còn muốn uy hiếp vị cô nương này, ta xem ngươi là muốn tìm cái chết. Phong Gian Nhất Lang trong mắt đông nhiên lóe hiện lên một vòng hung quang, bên hông thái đao đột nhiên rút ra, hướng về Lăng Trần phần bụng đột nhiên cắt ngang tới một đao này, cơ hồ là không hề có khúc nhạc dạo, liền hướng lấy Lăng Trần chỗ hiểm đâm qua. Hào hung mãnh nhất đao. Cách đó không xa, kia trên bong thuyền cường giả đều là biến sắc, Phong Gian gia tộc là doanh châu võ đạo thế gia, bọn họ thuộc vì vậy quán tâm lưu kiếm đạo lưu phái, chú ý chính là một đao chí mạng, điểm này cùng nhất đao lưu có chút tương tự, thế nhưng thuộc về lại cùng nhất đao lưu có chỗ khác nhau. Đối với nhất đao lưu mà nói, quán tâm lưu hiển lộ càng thêm đơn giản, hơn nữa khuyết thiếu đối với thế vận dụng, thế nhưng ném đi những cái này, xuất đao tốc độ nhanh hơn, càng có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả, làm cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nhìn điệu bộ này, này Phong Gian Nhất Lang đột nhiên thi triển ra quán tâm lưu đao pháp, hiển nhiên là muốn đem Lăng Trần đưa vào chỗ chết. Ken cùng với một đạo đinh thai nhức góc thanh thúy tiếng vang, đang lúc mọi người kinh ngạc giữa tầm mắt, Phong Gian Nhất Lang trong tay thái đao cũng là bị Lăng Trần nhắc tới vỏ kiếm cho gắt gao chống chọi, căn bản vô pháp tiến thêm nửa phần. Đáng giận Phong Gian Nhất Lang sắc mặt đỏ lên, vô luận hắn ra sao dùng sức, vậy mà cũng không thể dung chuyển Lăng Trần kiếm trong tay vỏ kiếm, đao nửa phần, giống như là chém vào một tòa núi lớn trên. Ken đúng vào lúc này, tay trái của Lăng Trần bỗng nhiên đem vỏ kiếm bên trong bảo kiếm cho rút ra, trong chớp mắt, kiếm quang chói mắt liền nhét đầy Phong Gian Nhất Lang tầm mắt, để cho hắn nhìn không rõ bất kỳ vật gì. Không tốt, Phong Gian Nhất Lang quát to một tiếng, sắc mặt tảm đạm, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản trốn không thoát Lăng Trần một kiếm này, mắt thấy sẽ bị Lăng Trần một kiếm này cho gọt sạch đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.